Chương 536, Long Đằng Vương gia. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Long Đằng Vương triều chiến cuộc lại càng ngày càng vô cùng sốt ruột. Có lẽ là kiêng kỵ đã khỏi hẳn Đại Minh Đế, Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ thế công, dần dần thả chậm lại. Vốn là thế như trẻ che khí thế, nhưng bây giờ lộ ra có hổ đầu đuôi rắn. Không ít người thậm chí còn ở sau lưng rêu cợt, nói Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ có thể là sợ Long Đằng Vương triều, căn bản không dám tiếp tục tiến công rồi. Nhưng là dù vậy, Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ cũng đã đánh hạ Long Đằng Vương triều không ít cương vực. Thậm chí trong lúc mơ hồ, gần như sắp phải có thể cùng Long Đằng Vương triều đứng ngang hàng. Tứ Tượng quận trên bầu trời, một tòa sừng sững đại sơn cao vút với trên bầu trời, tản ra khí thế bàng bạc. Giờ phút này Thiên Đế Tông bên trong, một mảnh trống rông cảnh tượng, ngoại trừ lẻ tẻ một ít tân nhập môn đệ tử tạp dịch trở ra, nơi này gần như rồi vô sinh cơ. Lớn như vậy Tứ Tượng Sơn, lần đầu tiên lộ ra như vậy trống không cùng buồn thẻ. Không biết đến Thiên Đế Tông mọi người đi nơi nào, dù là những thứ kia ở lại Thiên Đế Tông bên trong đệ tử tạp dịch cũng là như vậy. Một tên đệ tử tạp dịch vai gánh cây chổi, cả người vẻ mặt vẻ mệt mỏi, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn qua gần như đều nhanh muốn mệt lạ. Này Tứ Tượng Sơn cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, ta phải không biết năm tháng nào mới có thể đem nơi này quét sạch sẽ. A tên kia đệ tử tạp dịch xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó vẻ mặt tuyệt vọng nói một câu. Không có cách nào, Tứ Tượng Sơn thật sự là quá khổng lồ, nếu như chỉ dựa vào những thứ này đệ tử tạp dịch quét dọn lời nói, phỏng chừng đời sau cũng không khả năng quét dọn xong. Sư đệ, nhanh chớ nói, hay lại là giảm bớt chút khí lực làm việc đi. Chúng ta bây giờ vừa mới gia nhập Thiên Đế Tông, còn rất tốt cố gắng một phen, có thể muôn ngàn lần không thể để cho tông chủ thất vọng. A một tên đệ tử đi tới bên cạnh hắn, sau đó lên tiếng an ủi một câu. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Đệ tử tạp dịch miễn cưỡng nhấc lên đồng thời nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Tên đệ tử kia vỗ nhẹ nhẹ một cái đệ tử tạp dịch bả vai, sau đó quay đầu gánh hai cái đại đại thùng nước, hướng phương xa đi tới. Đệ tử tạp dịch hít một hơi thật sâu, hắn cắn thật chặt hàm răng, bắt đầu múa động thủ chung cây chổi. Trước khuyên giải đệ tử tạp dịch tên sư huynh kia, đi thẳng tới sau núi, hắn đem trong nước thùng nước để dưới đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một cái bầu nước, bắt đầu cho sau núi những linh dược kia tới nước. Tên sư huynh kia động tác rất là nhanh chóng, hắn không đứng ở những dược điển đó bên trong xuyên tới xuyên lui, giống như một cái giống như cá lội. Rất nhanh, hắn đã đem những linh dược kia tất cả đều tới toàn bộ, sau đó khe khẽ thở dài, xoa xoa tự có nhiều chút bủn rủn sau lưng. Sở Vân vẻ mặt vẻ mệt mỏi, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Cũng không biết sư tôn bên kia xử lý thế nào, bây giờ tình hình chiến đấu lại là như thế nào. Đáng tiếc, bây giờ ta đã không có mặc trò tu vi thế nào. Bằng không Sở Vân sắc mặt rất là ảm đạm, hắn lời vừa mới nói được một nửa, sau đó liền ngừng lại. Giờ phút này hắn, còn có tư cách gì nói khoác mà không biết ngượng, đây bây giờ hắn bất quá là một phế nhân thôi. Bên kia, Bắc Sơn đạo chủ đã binh lâm thành hạ, sắp đánh vào đến Long Đằng Vương triều nội bộ, hắn mặt đầy hăm hở, cả người thần sắc thập phần uy vũ. Mấy chục vạn đại quân chỉnh tề mà đem toàn bộ thành trì vây nước chảy không lọt, một tên nam tử trẻ tuổi cưỡi cao đầu đại mã, mặc trên người một thân ngang ngược khôi giáp. Tên nam tử này chính là Bắc Sơn đạo chân chính chủ nhân, thống lĩnh nhất phương cương vực Bắc Sơn đạo chủ, hắn một thân tu vi cũng là thập phần mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang cực lớn uy áp. Làm Long Đằng Vương triều phong cương đại lại, Bắc Sơn đạo chủ cho dù là ở toàn bộ Long Đằng Vương triều biên giới, cũng là có thể chạy nhanh nhất phương tồn tại. Ngoại trừ trong triều vương tướng quân có thể hơi chút cùng hắn chống lại trở ra, như nở dê người kha cờ gần như đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng là giờ phút này vương tướng quân, nhưng không biết tại sao cũng không có tham gia lần này chiến tranh, ngược lại là lựa chọn co đầu rút cổ tại chính mình bên trong phủ, vẻ mặt bực bội vẻ. Một tên phụ nữ trẻ đứng ở vương tướng quân bên người, nàng vẻ mặt ôn hòa vẻ, thỉnh thoảng đấm bóp vương tướng quân bả vai, khai thông hắn gân cốt. Đang lúc này, một tên thập phần mỹ lệ nữ tử từ bên ngoài đi vào, nàng đi tới bên cạnh vương tướng quân, sau đó sắc mặt trịnh trọng địa nhìn cha mình. Tiểu Mặc, ngươi tại sao không để cho là cha xuất trinh à? Ngươi này là không phải muốn chết ngộp là cha sao? Là cha cả đời cạnh tranh chiến sát tràng, lại ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn làm rụt đầu ô quy, cũng không biết bên ngoài đám người kia làm như thế nào trò cười ta. Vương tướng quân hung tợn trợn mắt nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói đến, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Cha, ta không để cho ngươi xuất trình, cái này cũng là vì ngươi khỏe, Long Đằng Vương Triều lần này thật muốn thai vạ đến nơi rồi. Vương Mặc thập phần khéo léo đứng ở cha mình trước mặt, sau đó hướng về phía Vương tướng quân nói. Long Đằng Vương Triều tồn tại nhiều năm như vậy, ta cũng không tin này tiểu tiểu làm phản, có thể thật đẩy ngã tòa này vật khổng lồ. Vương tướng quân lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía ta nữ nhi mình lên tiếng nói một câu, hắn trong mắt lóe lên một vẻ cương chịu vẻ. Đã biết con gái thật sự là còn quá trẻ rồi, căn bản không biết Long Đằng Vương Triều cường đại. Long Đằng Vương Triều tồn thế rất lâu, dưới quyền càng là có thiên quân vạn mã, ước chừng hơn 10.000 tòa thành trì, lại làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như thế phá hủy cho dù là một tòa thánh địa huyền môn toàn lực ma ra, phỏng chừng cũng căn bản không bắt được tới. Cha, ngươi hoàn toàn không biết Thiên Đế Tông rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vương Mặc trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nàng nhớ lại ít ngày trước thấy cảnh tượng đáng sợ. Vương Mặc cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có như thế cường đại võ giả, với tay nhấc chân lúc này cũng đủ để hủy thiên diệt địa, số người ở trước mặt hắn, phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải là một tòa trống rông xuất hiện tông môn mà thôi mà. Coi như mạnh hơn nữa còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ tối đa cũng đó là có thể sánh bằng nhất phẩm tông môn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ thánh địa huyền môn hay sao? Vương tướng quân nghe được nữ nhi mình lời nói sau, hắn không chút khách khí lạnh rên một tiếng, trong lô mũi hử ra hai cổ màu trắng khí thô, hắn mặt đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất hoàn toàn xem thường Thiên Đế Tông như thế. Vương tướng quân cả đời chinh chiến xa trường, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lúc này mới ngồi vào bây giờ vị trí. Đích thân hắn thật sự tiêu diệt tông môn, cùng vẫn lạc trong tay hắn võ giả, đã hoàn toàn là không phải một con số nho rồi, phỏng chừng có thể xếp thành một tòa thật to huyết hải núi thây. Thấy qua quá nhiều thị trường Vương tướng quân, hoàn toàn không tin này trống rỗng xuất hiện Thiên Đế Tông, sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Mà Vương Mặc sở dĩ sẽ như thế sùng bái Thiên Đế Tông, phỏng chừng cũng là nàng kiến thức thiện cận, hoàn toàn không biết Long Đằng Vương Triều đáng sợ. Cha! Thánh địa huyền môn lại tính là cái gì cũng phối hợp ta Thiên Đế Tông như nhau. Đang lúc này, Vương Mặc đột nhiên lên tiếng nói một câu, khiến cho Vương tướng quân thập phần ngạc nhiên lời nói.